Các em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Tuyệt Vũ Thần. Hình như mình nhớ không nhầm thì có một đoạn nói Tuyệt Vũ Thần này là môn chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên thì phải. Còn ở phần trước khi mà Phương Hàn muốn cứu Di Bảo ra thì mới chỉ đối đầu với đám hộ pháp và cuối cùng là tên phó môn chủ, cái tên mà gọi là chủ ý muốn đem Di Bảo giam giữ lại và tống gả cho một cái môn phái khác để đoạt đến lợi ích, chính là Họa Tử Hư. Và cũng ở phần trước là Họa Tử Hư xuất ra tới hình như là 7 kiện tuyệt phẩm đạo khí hay là 9 kiện tuyệt phẩm đạo khí đó, tạo thành một cái tòa đại trận được gọi là Thánh Giả Cổ Trận để mà vây hãm Phương Hàn để cho những người khác xông lên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thánh giả cổ trận đáp xuống bao vây lấy Phương Hàn. Ở phía trên xuất hiện rất nhiều hoa văn thánh giả, giống như ngàn vạn có thiên địa đại ma bàn, muốn làm nhòe đi hình thể của Phương Hàn. Đây là Vạn Vương Chi Vương, thánh giả cổ trận. Hai đại sát chiêu đồng thời thi triển, Họa Tử Hư quả thực là thiên tiên đỉnh phong. Cho dù rất nhiều thiên tiên đạo chủ liên hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Phương Hàn khó có thể chống lại rồi, chuẩn bị xuất thủ thôi. Mặc cho bộ thần quyền kia của hắn lợi hại cỡ nào thì chỉ sợ cũng không phải đối thủ của thánh giả cổ trận. Thiên giả cổ trận vừa ra, hắn ở trong hàng ngũ thiên tiên cơ hồ là vô địch, trừ phi là môn chủ xuất ra tiên khí trọng sinh tiên hồ, nếu không thì cũng không thể đối kháng. Ta cũng không tin lần này là không làm gì được Phương Hàn. Phương Hàn rốt cuộc có con át chủ bài gì, cuối cùng thì cũng phải bức phải sử dụng thôi. Tâm tình của rất nhiều đại nhân vật là đạo chủ đều khẩn trương, chờ xem Phương Hàn làm sao mà đối kháng, sẽ không để ý mà đánh ra pháp tắc tiền đạo của bản thân, hoàn toàn phong ấn Phương Hàn. Thánh giả cổ trận sao? Đáng tiếc là ngươi không xứng với cái danh thánh giả. Vương đạo chi thuật của cổ chi thánh nghiền ở trong tay ngươi, quả thực là một loại vũ nhục. Bát bộ phù đồ, hoang thần chi thi, thế giới chi thụ, phá cho ta. Phương Hàn một mặt thi triển ra chí thiên thánh pháp đến tận cùng, rồi thần niệm cư nhiên xâm nhập vào hoang thần chi thi. Hệ tinh bích trong hư không tầng thứ 7 đã bị phá khai, cảm ngộ đồ vật ở trong đó. Hoang thần chi thi tầng 6 là một quả thái cực cự cầu, trong đó chậm rãi sinh ra nguyên thủy chi khí. Mà sau khi Vương Hàn vượt qua hư tiên lôi kiếp, thì hoang thần chi thi tầng 7 cũng đã mở ra. Phương Hàn cũng vận dụng thần niệm, yên lặng cầu thông, tế luyện không gian tầng 7. Không gian tầng thứ 7 này không có bất kỳ bảo bối nào, cũng không có đan dược, cũng không có đạo thư công pháp gì, mà nó chỉ có một cỗ nguyên chi lực. Nó là đầu mối then chốt của toàn bộ hoang thần chi thi. Ở trong không gian tầng 7 này có vô số trận pháp và hình địa đồ. Ý niệm của Phương Hàn buông xuống trực tiếp hấp thu hết những tòa trận pháp này. Lập tức cả người hắn dường như bắt đầu luyện hóa hoang thần chi thi. Lực lượng của kiện pháp bảo này dần hiện ra. Thật ra thì tác dụng của hoang thần chi thi cũng không phải là một cái bảo khố. Công năng của nó căn bản không phải dùng để chứa đựng, mà lực lượng được xưng là mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Bản Vũ Tiên Tôn coi nó là đệ nhất pháp bảo bình sinh, tự nhiên không thể chỉ là một nơi cất chứa bảo bối đơn giản như vậy. Nhất là bản thể của nó chính là đệ nhất thánh thụ, là thân cây của thế giới chi thụ, pháp bảo được xưng là có công kích đệ nhất. Hiện tại sau khi Phương Hàn mở ra tầng thứ 7 thì nó bắt đầu thể hiện ra uy lực. Thật ra thì Phương Hàn đã sớm bắt đầu tế luyện nó rồi, cho nên hiện tại lực lượng của hắn mới có thể hùng hậu như thế, mới có thể khiến tiên thiên bị thương, thậm chí vài đại thiên tiên vây công cũng không làm gì được hắn. Hoang thần chi thi ổn định ở trong bát bộ phù đồ, lực lượng bắt đầu hợp thành một thể. Trong tam thập tam thiên thế giới, thậm chí là trong bát bộ phù đồ, là thế giới vô tận cự đại khôn cùng của hoang thần chi thi. Sau khi ý niệm của Phương Hàn kết hợp với không gian tầng 7, nó đột nhiên chấn động bộc phát ra lực lượng cường hoành, hô ứng với huyết mạch của bản Vũ Tiên Tôn trong thân thể Phương Hàn. Lực lượng càng thêm mênh mông giống như thủy triều bắt đầu bùng phát ra bên ngoài. Ông một tiếng, trong một quyền của chí thiên thánh pháp, Phương Hàn cơ nhiên cho xuất hiện hình ảnh cự đại của hoang thần chi thi. Sau đó hoang thần chi thi dần mở rộng, cơ nhiên phát triển thành thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ này cắm rễ trong hư không, hơi đâm ra, rất nhiều cao thủ ở đây liền cảm thấy thế giới chi lực của bản thân không ngừng trào ra, cho dù chấn áp cỡ nào cũng không có tác dụng. Chỉ có một số thiên tiên đạo chủ, hộ pháp giáo vương mới có thể gắng gượng được. Hoang thần chi thi khiến cho thế giới chi thụ lớn lên, vươn ra bên ngoài, điên cuồng lớn mạnh trong thánh giả cổ trận, chống lên, khiến cho thánh giả cổ trận nứt vỡ. Sau đó thân cây cự đại này sinh trưởng trong hư không, cành lá tràn ngập bát hoang, mênh mông khôn cùng. Trong tiểu vũ trụ của Thái Thiện Cửu Thanh Thiên toàn bộ là khí tức của thế giới chi thụ. Đó là cái gì? Thế giới chi thụ ư? Trong truyền thuyết ở rất nhiều năm trước, thời điểm huyền hoàng đại thế giới còn là đệ nhất, đã có sự tồn tại của thế giới chi thụ. Một số đạo chủ và pháp vương muốn xuất thủ chấn áp Phương Hàn đều lui lại, thu pháp lực về. Ốc một tiếng, Hòa Tử Hư phun ra một ngụm máu tươi, chín kiện viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí phản chấn ngược về. Vạn Vương Chi Vương Đại Sát Triều cũng bị Chí Thiên Thánh Pháp đánh cho tan vỡ, cả người bắn ra ngoài như một quả đạn pháo. Thất bại. Trong lòng nhiều người có quan hệ mật thiết với Hòa Tử Hư đều hét lên, nhất là Huyễn Ảnh Pháp Vương và Huyền La Pháp Vương. Ừ, các người không chịu giao gì bảo ra, ta liền bắt tên phó môn chủ Hòa Tử Hư này làm điều kiện trao đổi, bắt lấy. Phương Hàn lần nữa thi triển Tam Thật Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền, muốn bắt vị phó trưởng môn Hòa Tử Hư này. Trên mặt Hòa Tử Hư hiện ra thần sắc muốn liều mạng. Dừng tay. Đúng lúc này một âm thanh hùng hậu vang lên, sau đó một cái hồ lô nho nhỏ màu vàng từ hư không bắn ra, trong đó phát ra một đạo khí lưu kim sắc, biến thành 8864 đạo nhân đều tung ra một trường. Tất cả hư ảnh của thế giới chi thụ đều bị đánh tan. Bên cạnh hồ lô vàng xuất hiện một đạo nhân, vẫy tay bắt lấy Hòa Tử Hư rồi đưa ra sau lưng mình. Môn chủ Phương Hàn của Tạo Hóa Môn, đại giá quang lâm Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, vì sao không chiêu đãi, ngược lại còn đối đãi với khách nhân như vậy? Đạo nhân bảo vệ Hòa Tử Hư sau đó lên tiếng. Nguyên bản Phương Hàn định tiếp tục xuất thủ, nhưng sau khi nghe thấy lời này liền dừng tay. Môn chủ, Đông Lăng đạo chủ tham kiến môn chủ, Phong Hậu đạo chủ tham kiến môn chủ. Trông thấy hồ lô màu vàng này xuất hiện thì tất cả nhân vật cự phách các đạo chủ pháp vương đều đứng thẳng dậy tham kiến đạo nhân này. Rất hiển nhiên vì đạo nhân này là môn chủ của đại môn phái Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, là tuyệt đại cường giả trước nay chưa từng có, sở hữu trọng sinh tiên hồ, tiên khí trong truyền thuyết. Môn chủ, người này đại náo Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, yêu cầu thả di bảo, là đệ tử phạm phải tội lớn của môn phái ta, còn đả thương mấy người bọn ta nữa, nhất định phải triệt để trấn áp mới có thể ổn định uy danh của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Huyễn Ảnh Pháp Vương lập tức nói, được rồi. Đối phương cũng là môn chủ một phương, lại là trượng phu của Di Bảo. Tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta yêu cầu thả Di Bảo là chuyện rất bình thường. Đạo dân này quát lên, sau đó chắp tay nói với Phương Hàn. Phương Hàn đạo hữu, ta đã nghe nói qua thanh danh Tạo Hóa Môn, ngang hàng với Thái Nhất Môn tại huyền hoàng đại thế giới. Ta và ngươi đều là môn chủ, địa vị ngang hàng. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta lấy lễ đối đãi. Người đâu? Mau dâng Thiên Tinh Vương tọa lên. Vị đạo nhân này thoáng lên tiếng, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, trong hư không lại xuất hiện ba cái vương tọa cự đại do thiên tinh thạch rèn thành. Thân thể đạo nhân này khẽ động liền ngồi xuống một cái vương tọa, đồng thời hắn chỉ vào một cái thiên tinh thạch cự đại khác. Phương môn chủ, mời ngồi, sau đó cùng trao đổi về chuyện tình của Di Bảo, đợi ta đón thêm khách từ Thiên Nhai phái nữa. Thần sắc của Phương Hàn khẽ động, không biết vì sao vị môn chủ Thái Thượng Cửu Thanh Thiên thâm sâu khó lường này lại khách khí với mình như thế. Nhưng hắn cũng không chậm trễ mà ngồi xuống. Thiên tinh vương tọa này còn cao lớn hơn vương tọa của đám đạo chủ pháp vương, địa vị rõ ràng cao hơn một bậc. Khách nhân của Thiên Nhai phái, mời tới đây. Đạo nhân kia sau khi dừng xếp ổn thỏa với Phương Hàn, hai tay khép động, đồng thời lên tiếng. Ha ha, Cổ Thanh Đình, tu vi của ngươi ngày càng tinh thâm. Ta vừa xuất phát còn cách Thái Thượng Cửu Tranh Thiên 5.370.8.956 ức dặm, ngươi đã biết rồi. Nhài ngộ bản rồi, thực sự là rất bội phục, vô cùng bội phục. Hôm nay ta thay mặt người của Thiên Nhai phái tới bái phỏng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, hy vọng có thể bàn bạc một việc. Lúc đạo nhân của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên này mở miệng thì sâu trong thời không truyền tới từng đợt tiếng cười, phảng phất như là bên tai mọi người. Nhưng mà người tới quả thực ở còn ngoài khoảng cách 5.600 dặm. Nói cách khác là không biết từ phiến tinh không nào đang bay tới nơi này. Thế nhưng lời vừa dứt, dư âm còn vang vọng hư không. Một đạo chi môn mênh mông mở ra trước tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, từ trong đó liên tiếp xuất hiện các đại nhân vật nối đuôi nhau mà vào. Trong đó có một đại nhân vật đầu đội chân long quan, mặc vũ y cổ xưa, dường như là thượng cổ chân hiền. Thần quang trong mắt bắn ra bốn phía, uy thế cuồn cuộn. Bước chân quán liền cho thấy thần thông chỉ xích thiên nhai, vô luận là khoảng cách bao nhiêu, không gian bao nhiêu cũng có thể sải bước là tới. Mà bên người đại nhân vật này là một người trẻ tuổi cũng đồng thời bước tới. Người này dùng ánh mắt dò xét khắp nơi, dường như đang tìm kiếm gì đó. Một cỗ khí lưu âm lãnh chậm rãi chuyển động, hiện ra tính cách âm tàn độc ác như độc xà. Trừ hai người này, phía sau còn nhiều cao thủ cự phách của Thiên Nhai phái, cũng là một phương ngạo thị quần hùng. Mỗi một vị cự đầu đều có vô tận uy nghiêm. Sau khi đi vào, dùng ánh mắt quét qua cả đám người Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, sau khi thấy rất nhiều đạo chủ hộ giáo pháp vương, sắc mặt đám người này mới thu liễm một chút, không dám để lộ vẻ coi trời bằng vung nữa. Thì ra là các chủ của Thiên Nhai Hải Các, Nhai Ngộ Bản, Nhai Tiên Nhân. Môn chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là Tổ Thanh Đình cười nói, mời ngồi. Tuy môn chủ còn chưa tới, thế nhưng Nhai Ngộ Bản ngươi cũng là các chủ của Thiên Nhai Hải Các, hiện cũng đã sắp thống nhất tu chân đại thế giới. Tương lai không lâu cũng có thể đứng đầu, nắm giữ một đại thế giới, cũng đủ có thể chống lại cửu Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Cho nên ta ở đây chúc mừng, vì các chủ chuẩn bị Thiên Tinh Vương tọa đãi khách. Tổ Thanh Đình lại vung tay lên, từng tòa vương tọa bạch kim bay lên, vừa vặn rơi xuống trước mặt đám người của Thiên Nhai phái. Đám người Thiên Nhai phái do hắn mời đến liền ngồi xuống, cách đối đãi quả thật rất thân mật, khách nhân như được tắm trong gió xuân, căn bản không thể thấy được uy nghiêm của trưởng giáo Chi Tôn, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, thế nhưng trong lòng mọi người đều vừa ý. Tổ Thanh Đình này thật thâm sâu khó lường, ta cũng không có phát hiện ra thực lực của hắn, nhưng thực lực ngày nay còn ở trên xa so với Họa Tử Hư. Đáng tiếc nếu như Phong Bạch Vũ ở đây có thể vận dụng Thiên Hoàng Kính quán để dò xét, thật là đáng tiếc. Phương Hàn rất cảnh giác đối với vị môn chủ Tổ Thanh Đình này. Mặc dù đối phương biểu hiện tôn kính với mình, thế nhưng Phương Hàn biết vị môn chủ này tuyệt đối không phải người dễ chơi. Từ chỗ hắn mời mình ngồi trên Thiên Tinh Vương tọa, ngang hàng với các chủ Thiên Nha Hải Các là có thể thấy được. Bởi vì giờ phút này người của Thiên Nha Hải Các vừa ngồi xuống dò xét bốn phía, ánh mắt đều hướng tới trên người mình. Bởi vì vị trí quán quá bắt mắt, đã không phải người của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên lại được ngồi Thủy Tinh Vương tọa, cư nhiên còn ngang hàng với Tổ Thanh Đình, còn có các chủ Nhai Ngộ Bản của Thiên Nhai Hải Các, tu vi cũng không phải thiên tiên tiên nhân, rốt cuộc là cường giả lộ nào. Thoáng cái liền đẩy Phương Hàn vào vị thế hiển hách, rồi lại rơi vào cảnh mâu thuẫn kịch liệt. Nhai Ngộ Bản đạo huynh, ngươi hôm nay xuất lĩnh nhiều cao thủ của Thiên Nhai phái tới bái phỏng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, thực sự làm chúng ta vẻ vang, nhưng bổn giáo có một điểm nghi vấn, chính là rốt cuộc là vì chuyện gì? Tổ Thanh Đình trông thấy người của Thiên Nhai phái đang ngồi xuống, cư nhiên bắt đầu đặt câu hỏi. Đương nhiên là vì chuyện tình của Tiểu Nhi ta, Nhai Ngộ Bản quét mắt nhìn Phương Hàn, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu Nhi ta trước đó không lâu đã vượt qua tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên, một bước lên trời, lại được rất nhiều lão tổ tông trong Thiên Nhai giáo chúng ta yêu ái, truyền thụ công lực, nghịch chuyển thời gian, tu luyện 30 vạn năm, rốt cuộc lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, hiện tại đã đạt đến tu vi chân tiên. Hiện tại có ý xuất quan tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, muốn cầu hôn với đệ tử của các ngươi là Di Bảo. Ta đây kẻ làm cha cũng không thể khước từ lời thỉnh cầu của nhi tử, tự nhiên phải tới. Đương nhiên, trong chuyện này cũng là bởi vì hài nhi cầu tình với bá phụ hắn. Đại ca ta cũng rất cưng chiều đứa chất nhi này, nhưng mà bởi vì tu luyện không cách nào phân thân cho nên mới để ta tới. Hiện tại ta cầm trong tay Thiên Nhai tiên lệnh của đại ca ta, cũng đã chuẩn bị xính lễ sẵn. Một phần xính lễ này là nửa tu chân đại thế giới, cũng là của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Đương nhiên, đây là một phần nhỏ của xính lễ mà thôi. Phần khác còn có rất nhiều bảo bối đan dược, những thứ này không đề cập tới. Thậm chí có nhiều tin tức liên quan tới bí bảo thượng cổ. Cái gì? Nửa tu chân đại thế giới, còn nhiều tin tức bí bảo thượng cổ, xính lễ thật lớn à? Mặc dù nói đệ tử Di Bảo của Đông Lăng Đạo Chủ thiên tài hơn người, thế nhưng cũng không đáng được Thiên Nhai phái dùng một nửa tu chân đại thế giới làm xính lễ. Hơn nữa chỉ là một bộ phận. Rất nhiều đại nhân vật của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nghe xong đều si sao ban tán, thế nhưng sau đó lại nhìn về phía Phương Hàn. Vị trượng phu của Di Bảo này vừa đại phát thần uy, không biết đối phương lại nghị luận chuyện thê tử quán trước mặt hắn, hắn có giận dữ hay không, có nổi lên sát tâm hay không. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Phương Hàn vẫn không nhúc nhích, thân sắc như thường, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sao vậy, tổ môn chủ, không biết ý định của ngài thế nào, có thể thành chuyện vui hay không? Thành toàn cho một mảnh ái mộ của quan ta hay không? Sau khi nói xong thì Nhai Ngộ Bản nhìn sắc mặt của Tổ Thanh Đình lại lần nữa mở miệng. Cái này, đúng vậy. Di Bảo là đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Nguyên bản chuyện hôn nhân đại sự của hàng nàng là do môn phái làm chủ. Nhưng mà Di Bảo đã có trụng phu, chuyện này bổn môn không thể làm chủ. Tổ Thanh Đình từ trên vương tọa của Thiên Tinh Thạch đứng dậy. Đúng rồi, Nhai các chủ. Vị này chính là trượng phu của Di Bảo, môn chủ của tạo hóa môn tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lần này cũng tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta muốn người. Ta chính thức giới thiệu cho người, cũng là vì đệ tử Di Bảo này mà ba vị môn chủ chúng ta mới được gặp mặt. Soạt. Lời nói của Tổ Thanh Đình rất hồi hộp, hơi hợt, thế nhưng lập tức khiến sát khí nổi lên khắp trời. Tất cả đại nhân vật của Thiên Nhai phái đều dùng ánh mắt gắt gao nhìn Phương Hàn, khiến không gian chung quanh Phương Hàn từng mảng rung động, thậm chí vương tọa Thiên Tinh Thạch quán bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cha, chính là hắn, hắn chính là Phương Hàn, tự xưng là môn chủ tạo hóa môn, kẻ đã hủy diệt phân đà phân bảo nham của Thiên Nhai hải các chúng ta, hơn nữa còn giết chết Tuyệt Phách, nhất định phải giết cả này. Đột nhiên tên trẻ tuổi hét ầm lên. Phương Hàn hủy diệt cung điện của Thiên Nhai hải các trong tu chân đại thế giới, lúc đó hắn đã xưng báo danh hào của mình, giết chết hư tiên Tuyệt Phách, chuyện này sớm đã chuyển ra ngoài, hiện tại chỉ cần vừa nói tên thì lập tức có thể nhận biết. Ánh mắt của đám người Thiên Nhai phái cũng có thể giết chết một hư tiên, thế nhưng Phương Hàn bất động, chẳng qua chỉ cười lạnh. Di bảo là thê tử của ta, người Thiên Nhai phái mưu toàn, chiếm nàng, ta phải giết chết. Tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng, cư nhiên lại dám có chủ ý với thê tử của ta, thực sự là ngu không ai bằng. Hôm nay các ngươi lại tự động đưa tới trước mặt ta, rất tốt, ta sẽ giết một người để răn trăm người. Trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình chấn động, liền chấn vỡ rất nhiều công kích bằng ánh mắt, biểu hiện ra lực lượng cường hoành. Vừa rồi ta ở trong Thái Thượng Cửu Thành Thiên đã giao thủ với rất nhiều cường giả, nhưng bởi vì đây là sư môn của Di Bảo, cho nên ta chỉ dùng 7-8 phần lực lượng. Hiện tại ta sẽ cho các người biết cái gì gọi là lực lượng mạnh nhất. Khí tức liên tiếp tăng vọt, Phương Hàn hoàn toàn bung ra pháp lực của mình, thậm chí còn thúc giục khí tức của huyết nhục nguyên thai, hoang thần chi thi cũng hoàn toàn chấn động. Thứ này chính là trụ cột trong bát bộ phủ đồ, là thứ để chấn áp nguyên lực. Hơn nữa, trong không gian tầng thứ 5 của hoang thần chi thi, hết thảy phù lục cường đại đều bị Phương Hàn âm thầm vận chuyển. Tại thời điểm chưa vượt qua hư tiên lôi kiếp, hắn chỉ có thể vận dụng phù lục của cấp bậc chân tiên trong đó. Thế nhưng một khi vượt qua lôi kiếp thì cả người có pháp tắc giả tiên đạo lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí phù lục do thần tiên luyện chế cũng có thể vận dụng. Trong đó có khoảng chừng 3 đạo linh phù cấp bậc thần tiên đều dung nhập vào thân thể Phương Hàn, kết hợp cùng với khí tức của hắn, dẫn mà không phát. Trên người hắn để lộ ra một cố khí tức như thần tiên mà không phải thần tiên. Trời ơi, hắn đã cường hoành hơn gấp mấy lần so với vừa nãy. Khí tức thần tiên từ trên người hắn phát ra, ta có thể cảm thấy một tia khí tức thần tiên trên người hắn. Chẳng lẽ vị trượng phu này của Di Bảo là một vị thần tiên? Không, nếu là thần tiên chính thức như vậy thì phải gióng trống khua chiêng mới đúng, nhất định sẽ bị tiên giới thu vào. Trên người hắn có phù lục do thần tiên luyện chế, hơn nữa không phải chỉ có một tờ. Vừa thấy sự lợi hại của Phương Hàn thì đám đại nhân vật của Thái Thượng Cửu Tranh Thiên hoàn toàn cảm nhận được sự khủng bố của hắn. Loại nhân vật khủng bố này căn bản không cách nào tưởng tượng nổi. Tiểu tử, người chớ có kiêu ngạo, lần này ta đạp mòn gót sắt tới đây cũng không hoàn toàn uổng phí công phu. Người xuất hiện tại Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, cư nhiên dám giết chết nhi tử, Tuyệt Phách của ta. Nghe thấy âm thanh của Phương Hàn, lại trông thấy hắn đứng dậy, người động thủ đầu tiên là một lão giả dáng người khôi cô. Lão giả này mũi ưng, mắt xà, mi tâm có một chữ võ đỏ tươi, chính là một vị thái thượng trưởng lão chí tôn của Thiên Nhai phái, Tuyệt Vũ Thần, phụ thân của Tuyệt Phách. Nhi tử bị giết, hơn nữa còn là nhi tử mà mình vất vả bồi dưỡng được, tiền đồ vô lượng, cư nhiên lại bị đối phương giết chết. Đây quả thực là một mối thù không đội trời chung. Hắn bước ra hai tay nắm chặt đánh về phía Phương Hàn, trong nháy mắt là xuất tuyệt thế đại chiêu của Thiên Nhai phái, Thiên Địa Vũ Hồn. Một chiêu Thiên Địa Vũ Hồn này là đại sát chiêu của Thiên Nhai phái, uy lực tuyệt luân, quả thật không sai biệt với Huyễn Ảnh Pháp Vương khi thi triển Cử Thế Đồng Bi. Tuyệt Vũ Thần này mang theo chiến lực phi phàm, là nhân vật cự phách, uy nghiêm có thể vượt qua kẻ đứng đầu của một đại thế giới, nó thuộc về thượng tầng thiên tiên cảnh, toàn thân mang theo chân ý của võ đạo, nhìn thoáng qua cũng biết người này đã trải qua thiên truy bách luyện, đạt tới cảnh giới chiến đấu chi vương. Loại người này cực kỳ khủng bố, là một tu sĩ cường đại đã đột phá thần thông bí cảnh, đánh vỡ trưởng sinh bí cảnh, đạt tới tiên nhân chi cảnh, hoàn toàn bất đồng với một số tu sĩ bình thường, tham ngộ thiên đạo, khổ tu pháp lực để ngưng tuyện thần thông, chiến lực bạo phát ra cũng không thể so sánh. Tu sĩ chính vì chiến đấu mà sinh. Thiên Địa Vũ Hồn vừa ra thì hư không chấn động, khắp nơi đều có từng cỗ chiến ý cuồn cuộn áp bách tới, vô số bóng dáng của chiến thần xuất hiện, diễn dịch ra ngàn vạn võ đạo, nhưng sau đó ngưng tụ thành một cỗ, tạo thành thánh địa võ đạo gọi là quốc độ chiến tranh. Tuyệt thế vũ thần thoáng cái xuất thủ muốn giết Phương Hàn, đánh gục hắn dưới tay mình, cho nên đã thi triển toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn xuất thủ đột ngột không có dấu hiệu báo trước, thoáng cái bạo phát, khí thế như sét đánh không kịp bưng tai, như lôi điện xẹt qua vũ trụ, như mưa gió thét gào rơi xuống, như thiết kỵ lao ra, sao băng xé nát cả trời xanh. Thế nhưng Phương Hàn thì tựa hồ đã sớm nhận ra bản thân sẽ bị công kích. Sau khi ý chí vô đạo quán dung hợp với bản vũ chân huyết thì đã có ý chí của bản vũ tiên tôn. Thần kinh qua tinh hoa của kinh Bách Chiến, Nhất Đại Thiên Quân đều nằm trong ý niệm quán, bổn nguyên võ đạo in dấu thật sâu. Hơn nữa hắn đã tu thành hư tiên, mở ra tầng 7 của hoang thần chi thi, nắm giữ một bộ phận then chốt của hoang thần chi thi. Lực công kích của kiện pháp bảo này có thể hòa nhập vào cơ thể. Mỗi một trưởng hắn đánh ra đều bao hàm lực lượng của hoang thần chi thi, lực vương siêu việt trên 1 vạn triệu, đạt tới một loại cảnh giới không thể tưởng tượng. Tại thời điểm một chiêu thiên địa vũ hồn này buông xuống, hắn trực tiếp đánh ra một trưởng quét ngang trời, thân hình biến hóa, liên tục thi triển các loại chiêu thức trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, toàn bộ quét sạch khí kình của thiên địa vũ hồn. Biến hóa này cũng chỉ trong một khoảnh khắc, mọi người chỉ thấy tuyệt thế vũ thần đột nhiên giết tới, thi triển ra sát chiêu, đánh Phương Hàn. Mà Phương Hàn sừng sững bất động, khi sát chiêu tới trước mặt, hắn mới phản kích, phá vỡ thiên địa vũ hồn. Võ hồn chiến hồn, chiến đấu thiên truy. Tuyệt thế vũ thần thể hiện tư thái oai hùng của một đại vũ thần. Trong mắt võ đạo bị phá, khí thế của hắn lại đột nhiên tăng mạnh, chuyển đổi chiêu thức, đại thủ bóp lại, tay trái như là thái cổ thần sơn, hình thành một cây chùy nện xuống. Một mảng nguyên khí hỗn loạn, chỉ thấy nắm tay to như đại chùy của hắn phá sơn nhạc tinh không, đánh nát thế giới hiện thực, khiến cho người ta không thể trông rõ thật giả trong đó. Một chiêu này quả là kinh thiên động địa, võ phá hư không. Thế nhưng Phương Hàn lại trợn to mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén, thần quang bắn ra, hào quang trải rộng như chiều dương, thoáng cái nhảy tới đường chân trời. Thế giới đen kịt hóa thành quang minh, toàn bộ thế giới tràn ngập sinh cơ. Tay trái của hắn như một cây rìu bổ xuống, thi triển quỷ phủ thần công đại tiên thuật, mà tay phải tạo thành tổ long thập trảo. Trong lòng bàn tay có hàng tỷ long tộc nhô lên bay múa, cư nhiên đánh ra tuyệt học của long tộc, đấy là quần long vô thủ, thiên địa đại kết. Khi hắn giết chết tộc trưởng của Ngọc Long nhất tộc, thu lấy trí nhớ của đối phương, cũng đã chiếm được tuyệt học long tộc này. Trải qua ngưng luyện của bát bộ phù đồ, bộ luyện thành một chiêu này, hiện tại đã đánh ra không khác gì một đòn sát thủ. Vạn long du tẩu, quần long vô thủ, bụp một tiếng, đại chủy vỡ tan, long trảo của Phương Hàn hướng thẳng trái tim tuyệt vũ thần. Tất cả trào thế tập trung vào hắn, hoang thần đại lực ùn ùn áp xuống, thế giới chi thụ lần nữa hiện ra giữa hư không. Tuyệt vũ thần quát to một tiếng, không tốt, đoán đỡ một chiêu của Phương Hàn mà thất khiếu chảy máu, máu tươi đều được thiêu đốt dính lên phù đồ long hỏa. Phù đồ long hỏa đốt máu tươi thành từng đoàn khói xanh, ở bên ngoài nhìn thấy thất khiếu chảy máu, đám người của thiên nha hải các vô cùng giận dữ. Muốn chết, phía sau lưng các chủ, nhai ngộ bản của thiên nhai hải các tối thiểu có 5 nhân vật đồng thời xuất thủ, đều là thái thượng trưởng lão trí tôn trong thiên nhai phái, thiên tiên nhất lưu, không ngờ lại liên tục tấn công để chấn áp Phương Hàn. 5 đại thủ nối thành một mảnh, trực tiếp đánh về phía Phương Hàn, ngăn cản hắn đuổi giết tuyệt vũ thần. Thoáng cái liên thủ này căn bản là vô địch, chỉ cần không phải là thần tiên thì không thể ngăn cản. Thế nhưng ánh mắt Phương Hàn trở nên lạnh lẽo, đã tính trước một màn này, tâm tình không hề bối rối, cho dù đối mặt với cục diện hung hiểm hơn nữa thì tâm tình hắn cũng không có chút ba động nào. Đột nhiên hắn phất tay hướng lên trời, ba đạo phù lục bùng lên, không ngờ dùng lại ngăn cản đại thủ. Ba đạo phù lục này chính là thần phù do thần tiên luyện chế ra, ẩn chứa pháp tắc tiên đạo, chân ý của chân tiên. Vung lên một cái, thần quang huy sái ngăn cản công kích, phi phù quang còn chưa biến mất thì không ai cần công kích được hắn. Phù lục thần tiên, rất nhiều đại nhân vật đều đứng thẳng dậy nhìn ba đạo thần phù hào quang bắn ra, pháp tắc tiên đạo như thủy triều khởi động, ai cũng biết lần này chỉ sợ tuyệt vũ thần nguy hiểm rồi. Tuyệt vũ thần, ngươi cho rằng thiên nhai hải các có thể bảo vệ được ngươi sao? Ta không hạ sát thủ với người của thái thượng cửu thanh thiên, thế nhưng đối với người của thiên nhai phái các người ta tuyệt sẽ không nương tay. Hôm nay ta muốn hoàn toàn luyện hóa ngươi, ở trước mặt rất nhiều người của thiên nhai phái sẽ hoàn toàn giết ngươi. Pháp tắc tiên đạo dung nhập thân thể ta, làm tu vi của ta tăng lên. Từ khi ta vượt qua thiên kiếp, pháp lực đại thành, còn chưa có giết qua thiên tiên. Giờ ngươi là thiên tiên đầu tiên bị ta giết đi. Thoáng cái xuất ra ba tờ thần phù kết thành vũ trụ thứ hai, mặc cho bên ngoài công kích mãnh liệt, nhưng Phương Hàn lại toàn tâm toàn ý, nhất cử giết chết tuyệt vũ thần. Thân thể quán lập lòe tới gần tuyệt vũ thần, tam thập tam thiên, thần quyền, bất chấp tất cả mà đánh ra, từng quyền đều oanh kích lên thân thể tuyệt vũ thần, đánh cho cương khí tiên đạo quán tan vỡ. Bồn mạng pháp tắc đều lay động, máu tươi tràn ra, khuôn mặt thê thảm, tóc tai bù xù như ma quỷ, không có mảy may phong thái của tiên nhân. nhân vật chí tôn thái thượng trưởng lão của đại môn phái thượng cổ. Ngược lại lúc này trông như một tên ma đầu. Muốn giết ta, không dễ như vậy. Tuyệt đại vũ thần, bổn mạng chiến hồn. Tuyệt vũ thần lần nữa phát uy, một vị chiến thần cự đại, thần ngoại hóa thân từ trong cơ thể kích xạ ra, sừng sững trên đỉnh đầu hắn, toàn thân mặc giáp đen kịt, mang theo mặt nạ hắc thiết, thiết thủ thành quyền, kết hợp khí lực của mình, hỏa diễm màu đen hừng hực thiêu đốt, tuyệt vũ thần lại triển khai một bộ tuyệt thế tiên thuật. Thiên địa vũ hồn, đấu chiến thiên truy, vũ phá hư không, thắng giả vô địch. Chiêu thức xuất ra liên hoàn, đổ tiên diệt Phật, muôn phương sụp đổ, móng dáng của Cửu Châu Sơn Hà đều bị phá diệt với một quyền này của Tuyệt Vũ Thần. Tuyệt Vũ Thần biến thành một đoàn phong bạo diệt thế quét tới phía phương Hàn. Mà bên ngoài rất nhiều cao thủ của Thiên Nhai Phái lần nữa oanh kích. Lực lượng của ba đạo phù lục thần tiên đã yếu đi không ít. Dù sao cũng chỉ là phù lục, không phải là thần tiên chân chính. Mà Nhai Ngộ Bản thoáng cái đứng dậy rời khỏi vương tọa. Mọi người Thiên Nhai Phái nghe lệnh, công phá phù lục, giết yêu nghiệt. Phương Hàn, người có thể giết ta sao? Ta là thiên tiên, đã là tiên nhân rồi, có thể bạch nhật phi thăng. Ngươi cho rằng bằng vào một kiện bảo bối là có thể đối kháng lại ta. Chờ phù lục của ngươi tan vỡ, thì ngươi sẽ gặp họa ngập đầu. Đoàn phong bạo diệt thế mang theo tất cả cuốn tới chỗ Phương Hàn, trong đó phát dầm thành tức giận của Tuyệt Vũ Thần. Phá cho ta. Thần sắc Phương Hàn trở nên nghiêm trọng. Hắn cũng biết thực lực bây giờ của mình sau khi ngưng luyện thành bát bộ phù đồ đã vượt xa thiên tiên bình thường. Có thể một địch ba thiên tiên, làm bị thương thiên tiên. Thế nhưng muốn chính thức giết chết thiên tiên cũng không nắm chắc, huống hồ đối phương còn có trợ giúp. Thiên tiên đã là tiên nhân, thủ đoạn muôn hình vạn trạng, có pháp tắc tiên đạo, siêu phẩm, vượt tục. Không có ở trong trường sinh bí cảnh, có thể tùy thời đào tẩu, cho dù là bị phong ấn trong đại trận cổ xưa, cũng có thể bảo trì nguyên khí trăm vạn năm bất tử. Thế nhưng hiện tại hắn lại nhất định phải giết chết Tuyệt Vũ Thần, nếu không hắn không thể uy hiếp một số kẻ ngồi đây. Cho dù có thể đánh bại bọn họ thì cũng không đến nơi đến chốn. Cao thủ cấp bậc thiên tiên cho dù là nguyên khí đại thương nhưng chỉ nhắn cái là khôi phục thành long tinh hổ mãnh ngay. Tốc độ khôi phục không biết cường hoành hơn gấp bao nhiêu lần với cao thủ trường sinh bí cảnh. Phương Hàn một lần nữa vận chuyển lực lượng. Khi mà đoàn phong bạo với khí thế càn quét hết thảy vừa đến, tiêu túc mệnh thuật của hắn bắn ra từ đầu ngón tay. Cả đoàn phong bạo diệt thế không ngờ trực tiếp sụp đổ, bên trong hiện ra khuôn mặt Tuyệt Vũ Thần. Hắn không thể làm bị thương Phương Hàn, mà Phương Hàn cũng không làm gì được hắn. Người không thể làm ta bị thương. Tuyệt Vũ Thần lại tung ra một chiêu đánh về phía con mắt của Phương Hàn. Sắc mặt Phương Hàn biến thành màu đỏ, không biết đang thi triển môn đạo thuật gì. Huyết diễm toàn thân bốc cháy, tuổi thọ đang được thiêu đốt. Số mệnh lực khổng lồ từ trên người giáng xuống, và diễm tuổi thọ dâng lên, tuổi thọ quán giảm bớt đi, mà huyết diễm hừng hực lại tăng cường tuổi thọ cho hắn. Đây là doán vừa thi triển tiểu túc mệnh thuật lại vừa đang thi triển pháp lực luyện hóa huyết nhục của nguyên thai để gia tăng tuổi thọ. Tuổi thọ kịch liệt mất đi rồi lại không ngừng tăng lên, sống và chết tại thời khắc này hợp thành một đạo tuần hoàn vi diệu. Trong khoảnh khắc Phương Hàn tựa hồ đã nắm được pháp tắc sinh tử. Trong thế giới bổn mạng quán, hạt giống pháp tắc hư tiên thoáng cái có thêm một đạo phủ văn mang theo hai màu đen trắng đại biểu cho chết là minh thổ, mà phù văn màu trắng đại biểu cho sinh trong thế giới hồng trần. Pháp tắc sinh tử cuối cùng ngưng luyện ra, trong sát na hắn tựa hồ cảm giác thấy mình có thể khiến một người chết đi từ rất lâu, dùng pháp tắc sinh tử trong dòng sông vận mệnh triệu hoán hắn về. Thế nhưng phải trả một cái giá rất cao, đó chính là pháp tắc sinh tử vỡ tan thì không thể ngưng luyện được nữa. Từ nay về sau lực lượng chỉ lui, biến thành phàm nhân, đọa lạc hồng trần, sinh lão bệnh tử. Giờ khắc này sinh tử pháp tắc được ngưng luyện là thành chân tiên, đã đến trưởng sinh thập trọng. Lực lượng quán lần nữa tăng lên tuần hoàn trong cơ thể, lần nữa trở nên bá đạo. Bát bộ phù đồ một lần nữa phát sinh biến hóa ngang trời lệch đất, hỏa diễm trên mặt của huyết nhục nguyên thai càng thêm kịch liệt. Lực lượng bản thân cần thêm bành trướng, đã tiếp cận với vạn triệu mã lực. Trong truyền thuyết thì lực lượng của tiên nhân có thể đột phá vạn triệu, đạt tới cảnh giới tiên nhân. Về phần tiên nhân dùng cái gì để cân đo lực lượng pháp lực thì Phương Hàn không biết. Thế nhưng hiện tại thực lực bản thân hắn, không tính bắt bộ phủ đồ thì cũng đã tới gần vô hạn với vạn triệu rồi. Nhưng mà trong nội tâm hắn thời khắc này không cảm thấy vui sướng chút nào, tựa hồ như nước từ trên trời rơi xuống. Tấn thăng làm chân tiên thì đã là chuyện hắn tính trước rồi, linh ngộ sinh tử thì đối với hắn cũng không có gì khó khăn cả. Một mặt thi triển tiểu túc mệnh thuật, một mặt thiêu đốt hỗn loạn huyết nhục, Phương Hàn rốt cuộc lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, tấn thăng chân tiên. Có thể nói lúc này tấn thăng cảnh giới là điểm dễ dàng nhất đối với hắn, cũng là chuyện đã được tính sẵn. bởi vì tích xúc hùng hậu thì tất nhiên sẽ đột phá thôi. Lại luân phiên chiến đấu cùng với đám thiên tiên, cho nên toàn bộ tích xúc thoáng cái nó biến thành kinh nghiệm. Thoáng cái tấn thăng làm chân tiên, nhưng thứ trong cơ thể Phương Hàn càng biến hóa khó tưởng. Bát bộ phù đồ như cá gặp nước, nguyên khí liên tục tăng lên. 3.000 thế giới đại viên mãn tạo thành cổ trận bắt đầu vận chuyển. Phù đồ chính là kết quả cuối cùng biểu đạt ra chân lý sinh tử của mình. Mà Phương Hàn tấn thăng trường sinh thập trọng là chân tiên, lĩnh ngộ ra pháp tắc sinh tử thì lại càng thêm lĩnh ngộ chân lý của phù đồ. Vận dụng bắt bộ phù đồ càng thêm linh hoạt. Vô số khí lưu long hình từ chân thân thể của Phương Hàn tuôn ra. Đám khí lưu long hình này cường mãnh vô cùng, có linh động tứ phương, mượt mà như điêu. Càng có một số long hình trầm lắng, trên người lộ ra một loại khí tức tà ác màu cho phi thường khủng bố. Khí tức có phần tương tự với vạn ác chi nguyên. Đây là sau khi bắt bộ phù đồ hoàn toàn kết hợp với tổ vu kính đã sinh ra một thứ gọi là vu long. Bắt bộ phù đồ của Phương Hàn tại thời khắc này dường như sáng lập ra một cái long giới. Ở trong thế giới bản nguyên không có long tộc, lúc này lại được biểu hiện ra. Hắn lại lần nữa đánh ra quần long vô thủ, thiên địa đại cát. Công kích lúc này trọn vẹn cường đại gấp mấy lần so với trước. Cảnh giới chân tiên tuyệt đối không giống với hư tiên, đẳng cấp khác biệt không thể tính trước. Nguyên bản từ hư tiên tấn thăng chân tiên là phải không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử. Trong nháy mắt ngừng kết pháp tắc cần phải có đại lượng nguyên khí. Hư tiên bình thường phải chuẩn bị cả đời. Thế nhưng Phương Hàn bởi vì có huyết nhục nguyên thai, ở trong hoang thần chi thi lại có vô số đan dược, căn bản không cần phải chuẩn bị, trực tiếp có đại lượng nguyên khí để gia tăng cảnh giới. Cảnh giới tăng lên, cư nhiên lúc này tăng cảnh giới. Bị Phương Hàn khóa chặt trong không gian của phù lục thần tiên, Tuyệt Vũ Thần giật mình hoảng sợ, một lần nữa thi triển tuyệt thế võ đạo ngăn cản đoạn tấn công của Phương Hàn. Cự đại chiến hồn trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nổ mạnh, giống như biến thành hắc ám quân vương đánh tới Phương Hàn, là một sát chiêu tuyệt thế. Đáng tiếc lúc này Phương Hàn không biết đã cường hoành hơn trước bao nhiêu lần. Vô cùng đơn giản tự nhiên, chỉ một quyền trực tiếp đánh xuyên qua màn đêm hắc ám. Tuyệt Vũ Thần từ trong đó bật ra bay thật xa, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ta nói giết ngươi là giết ngươi, xem ai có thể cứu được ngươi. Phương Hàn sải bước đuổi theo. Tới một bước, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn, đồng thời đánh ra một trường. Mặc cho Tuyệt Vũ Thần triển khai ngàn vạn lần biến hóa, cũng không thể thoát khỏi một trường này. Một tiếng vang thật lớn, cả người hắn bị đánh bẹp. Không tốt, rất nhiều cao thủ thiên nhai phái ở bên ngoài công kích lên, linh phù thần tiên, trông thấy một màn này đều gầm lên giận dữ. Có người không tiếc hao phí tuổi thọ xuất ra tuyệt thế đại chiêu. Mà thân thể của các chủ thiên nhai hải các trực tiếp bay ra một kiện phi kiếm, dường như là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng chưa có vượt qua lôi kiếp. Hiển nhiên là do bản thân tự luyện chế, thế nhưng đột nhiên nó nổ mạnh, cư nhiên lại xuất hiện thánh tế hỏa diễm hừng hực. Hắn không ngờ lại thánh tế một kiện tuyệt phẩm đạo khí để oanh kích về phía linh phù thần tiên do Phương Hàn bố trí. Một chiêu này là hắn đã quyết định xuất thủ vây công. Nếu không một khi Tuyệt Vũ Thần xảy ra chuyện thì hắn cũng xó lòng mà xoay sở. Nguyên bản với thân phận của hắn không thể tham gia vây công, chỉ biết lặng lặng chờ đợi xuất thủ thôi. Muộn rồi. Phương Hàn cũng cảm giác được bên ngoài phù lục thần tiên tùy thời có thể sụp đổ. Thế nhưng hiện tại hắn đã tấn thăng chân tiên trưởng sinh thập trọng, cũng có năng lực diệt sát thiên tiên. Bàn tay liên tục thúc giục tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, công kích cuồng bạo quay quanh Tuyệt Vũ Thần. A, Tuyệt Vũ Thần ở trong công kích như vũ bão của Phương Hàn căn bản không thể hoàn thủ, giống như một quả bóng cao su bị một cước đá bay, mỗi trường đánh xuống đều kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn, làm người ta kinh tâm động phách, trong đó còn xen lẫn các loại quy tắc suy sụp. Phương Hàn, ta và ngươi không đội trời chung. Tuyệt Vũ Thần vẫn còn phản kích, thiêu đốt tuổi thọ, huyết dịch hóa thành hỏa diễm hừng hực, thi triển ra võ đạo cái thế, đánh ra sát chiêu mênh mông. Liều mạng, tiếp ta một chiêu, nhân tại thiên nhai. Huyết nhục mơ hồ thế nhưng sức chiến đấu vẫn còn, Tuyệt Vũ Thần lại lần nữa phản kích. Chết cho ta. Phương Hàn đánh một quyền vô cùng đơn giản, tinh túy của tạo hóa thần quyền hoàn toàn được phát huy. Cả người lần nữa hóa thân hồng hoang tổ long, long chảo to như trái núi, phá vỡ tất cả chiêu thức của Tuyệt Vũ Thần, trực tiếp đập xuống. Tình huống này giống như một con hùng ưng trên bầu trời chộp một con gà. Vô luận con gà có lực lượng lớn cỡ nào, thế nhưng gà thủy chung vẫn là gà, căn bản không thể so với hùng ưng. Giờ khắc này rất nhiều đạo chủ, hộ giáo pháp vương trong thái thượng cửu thanh thiên, trông thấy một màn này trong lòng đều lạnh buốt, quả thực là không thể thắng được tên Phương Hành này. Tùy thời tùy chỗ, đều có thể để thăng cảnh giới, vĩnh viễn đều có át chủ bài. Bất luận cả nào cũng không thể biết thực lực cuối cùng của hắn đến tột cùng là thứ gì. Tựa hồ càng chịu áp lực lớn thì thực lực hắn lại càng bạo phát, lại càng cường hoành. mà ngay cả sắc mặt của trưởng môn Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là Tổ Thanh Đình, có tiên khí trọng sinh tiên hồ, ngồi trên vương tọa thiên tinh thạch cũng trở nên ngưng trọng. Tựa hồ như hiện tại hắn cũng cảm giác bản thân không thể ngăn chặn được Phương Hàn. Lúc hắn tiến vào thanh thạo giải cứu họa tử hư, khách khí với Phương Hàn là do hắn là người nắm quyền thực lực cao cường. Nhưng mà hiện tại trông thấy Phương Hàn trong phù lục thần tiên để thăng cảnh giới, đánh cho tuyệt vũ thần chết đi sống lại trở thành một đoàn huyết nhục. Hắn biết là chỉ sợ bản thân cũng không cách nào thu phục Phương Hàn. Loại nhân vật nghịch thiên này bây giờ chỉ có thần tiên xuất thủ mới có thể chấn áp hắn. Tổ Thanh Đình tựa hồ đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng mà vạn nhất Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta đắc tội với nhân vật lợi hại như thế, mà theo thời gian chuyển rời, hắn sẽ càng ngày càng lợi hại hơn nữa. Lúc ý niệm trong đầu như tia chớp xoay tròn thì ầm, linh phù thần tiên rốt cuộc bị người của Thiên Nhai phái đánh tan. Thế nhưng trong nháy mắt linh phù thần tiên bị công phá, móng vuốt của Hồng Hoang Tổ Long cũng hoàn toàn đè xuống. Tuyệt Vũ Thần phát ra tiếng gào thê lương tới cực điểm, tựa hồ như tiếng kêu khi là nhắm mắt lìa đời, hoặc là hắn muốn bạo pháp tắc hư tiên để liều mạng với Phương Hàn. Thế nhưng tiếng kêu thảm vừa vang lên được một nửa thì yên tĩnh lại, dường như bị ai đó bóp chặt yết hầu. Tất cả đám người đều trầm xuống, biết Tuyệt Vũ Thần đã triệt để bị chấn áp, không phải hoài nghi, thậm chí là cơ hội tự bạo cũng không có. Một vị cường giả cấp bậc thiên tiên cư nhiên không cách nào liều mạng, Phương Hàn này rốt cuộc cường hãn đến cỡ nào? Giết hắn! Ánh mắt của các chủ thiên nhai hải các là nhai ngộ bản đỏ lên như máu, hai tay luân chuyển, đánh ra vô tận thần quang công kích về phía thân thể của Hồng Hoang Tổ Long. Mà đám cao thủ còn lại đều đánh ra pháp tắc tiên đạo, các loại sát chiêu trong 3.000 đại đạo, với đồ muốn cứu Tuyệt Vũ Thần từ trong tay Phương Hàn. Những công kích này của các ngươi đối với ta căn bản vô dụng. Thân thể Hồng Hoang Tổ Long xoay tròn giữa không trung, những tiên thuật công kích và pháp bảo kia đều oanh kích lên người hắn. Lập tức lân phiến cũng không có bong chóc ra nửa khối, ngược lại có một số pháp bảo dính khí tức cho tàn, khí linh bên trong phát ra tiếng thét chói tai, thần trí trở nên hỗn loạn. Cao thủ cấp bậc thiên tiên tuy không thể luyện chế tiên khí, thế nhưng luyện chế tuyệt phẩm đạo khí không phải là chuyện tình hao phí thể lực hay công sức gì, chỉ cần có đủ tài liệu tốn chút thời gian là có thể luyện ra. Nhưng hiện tại đám tuyệt phẩm đạo khí này cư nhiên đều bị khí tức của Tổ Vu Kính bao phủ, khí linh bắt đầu hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, đại trận của vài kiện tuyệt phẩm đạo khí đã đình chỉ vận chuyển rồi bắt đầu nổ mạnh, hóa thành long hình, bị bắt bộ phù đồ Hồng Hoang Tổ Long cắn nuốt. Ta sẽ để cho các người xem, ta luyện hóa Tuyệt Vũ Thần, một đầu thiên tiên dung nhập vào thân thể. Phương Hàn tung một chảo chộp lấy Tuyệt Vũ Thần kéo mạnh một cái, vì cao thủ tiên thiên này bị xé thành nhiều khối, thậm chí là một đoàn pháp tắc tiền đạo, dường như vũ trụ tinh không mang theo vô số hệ tinh bích, đều dung nhập vào thân thể Phương Hàn, sau đó hòa tan vào bắt bộ phù đồ. Huyết nhục thiên tiên pháp tắc của Tuyệt Vũ Thần cư nhiên đã bị bắt bộ phù đồ hấp thu. Nguyên bản độ hóa Tuyệt Vũ Thần thì sẽ có lợi ích thực tế nhất, nhưng Tuyệt Vũ Thần chính là thiên tiên, cho dù hiện tại Phương Hàn tấn thăng là chân tiên, là trường sinh thập trọng nhưng không thể vượt cấp độ hóa được, bởi vì trường sinh bí cảnh và tiên nhân cảnh căn bản không giống nhau, không thể độ hóa, cũng không thể biến thành khôi lỗi, cho nên chỉ có thể luyện hóa từng phần. Hiện tại lực lượng của bát bộ phù đồ tuy đã có thể so với tiên khí, thế nhưng nó còn chưa phải tiên khí chính thức. Nhưng mà lúc thoáng dung nhập thiên tiên pháp tắc của tuyệt thế vũ thần, kiện tuyệt phẩm đạo khí này lập tức sinh ra biến hóa. Trong 3.000 thế giới, đại viên mãn đột nhiên xuất hiện từng sợi khí tức tiền đạo, thậm chí có một loại xu thế chuyển hóa thành bán tiên khí. Một kiện tiên khí trong truyền thuyết, muốn luyện chế thành công cần phải có pháp tắc tiền đạo khổng lồ, cần huyết tế vô số thiên tiên, tiên khí phẩm chất cao, thậm chí là cần phải có huyết tế cả thần tiên, huyền tiên, kim tiên. Cho nên, cho dù hấp thu thiên tiên pháp tắc của Tuyệt Vũ Thần, bát bộ phù đồ cũng không cách nào tấn thăng làm tiên khí. Nhưng bát bộ phù đồ có pháp tắc tiên đạo so với khi không có thì nó đã cường đại hơn rất nhiều lần. Thoáng cái có khí tức tiên khí trên thân thể Hồng Hoang Tổ Long do Phương Hàn hóa thân cũng bắt đầu tràn ra tiên khí. Lợi hại nhất chính là thế giới tam thập tam tiên, dưới sự ảnh hưởng của pháp tắc tiên đạo, cơ nhiên đột nhiên bắt được một tia tạo hóa chi lực từ trong hư không. Mặc dù chỉ là một tia tạo hóa chi lực, thế nhưng lại bao hàm vô tận huyền diệu, có thể khiến tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền của Phương Hàn lợi hại hơn một bậc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.